Minh Vương thần bí, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khương nhắm hai mắt, ánh mắt có chút mấp máy, trong đầu hiện ra hình ảnh của tổ sư gia đang mặc quần cộc nhảy qua nhảy lại trên mặt đất, khí vụ trong cơ thể Giang Khương vẫn không ngừng bốc hơi, chảy vào huyệt khí hải, sau đó từ huyệt khí hải chậm rãi lan tràn, xuống hạ quản, trung quản, thượng quản. Hình xăm trên vai trái lúc ẩn lúc hiện, dường như một khắc cũng không dừng lại. Không biết qua bao lâu, một tin tức truyền ra, chủ thể sắp thức tỉnh, hấp thu phân tích năng lượng tinh thần tạm dừng. Ngũ cầm vận khí pháp hoàn thành 13, lần sau tiếp tục, 6 giờ, Giang Khương mở mắt, nhìn thẳng trần nhà, đột nhiên cảm thấy hôm nay tỉnh lại có chút đặc biệt. Toàn thân ấm hơn, ý thức cũng tỉnh táo hơn, không có cảm giác choáng váng như lúc trước, thậm chí lỗ mũi còn lờ mờ ngửi được mùi thơm. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ đêm qua mình bị cải tạo cái gì đó, khiến cho toàn thân tỏa mùi thơm? Giang Khương mở to mắt, muốn nhớ lại tối qua rốt cuộc hắn đã học được gì từ tổ sư gia, nhưng chỉ có thể nhớ rằng hắn đã học ngũ cầm pháp gì đó. Sau đó tổ sư gia đã diễn luyện rất nhiều động tác của ngũ cầm hí. Thôi, dù sao cũng là chuyện tốt. Giang Khương chớp mắt, cảm giác dường như hơi đói bụng, sau đó vội vàng rời giường, đi luyện ngũ cầm hí rồi ăn một bữa sáng thật ngon. Nhưng khi Giang Khương định đứng dậy, mới phát hiện mình bị cái gì đó chặn lại. Nhìn chung quanh, Giang Khương không khỏi sững sờ. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc dài đang ôm hắn ngủ ngon lành. Lúc này Giang Khương mới hồi phục lại tinh thần, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hắn mê man. Nơi này là nơi nào? Sẽ không bị cô bé này lừa bán chứ? Giang Khương ngạc nhiên nhìn chung quanh, sau đó mới xác định được hắn đang ở trong khách sạn. Xấu hổ bưng kín mặt, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện tối qua. Lúc đó dường như hắn có bảo xe chạy đến khách sạn Hoa Thiên. Vậy nơi này hẳn là khách sạn Hoa Thiên. Không biết đêm hôm qua cô ta có lừa cơ hội làm gì mình không nữa. Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, Giang Khương vội vàng xốc chăn lên. Khi đã nhìn kỹ liền thở phào. Quần áo của hắn vẫn còn. Ngoại trừ cô gái kia duỗi tay vào trong quần áo của hắn thì dường như không làm gì cả. Giang Khương nhìn bốn phía, liền nhìn thấy điện thoại di động của mình ở trên giường, vội vàng cầm lấy nhìn thời gian. Bây giờ đã là 6:03, nếu hắn đón xe từ khách sạn Hoa Thiên trở về thì phải mất nửa tiếng mới về đến phòng khám. Nghĩ đến đây, Giang Khương đành phải nhẹ nhẹ đẩy bàn tay nhỏ bé đang chiếm tiện nghi của mình ra. Nhưng vừa mới đẩy được phân nửa, cô gái đã bất mãn dùng sức quơ quơ, gạt tay Giang Khương ra, lại tiếp tục cho tay vào, ôm hắn thật chặt, mãi không chịu buông. Phù, cảm giác ngực và phần bụng được vuốt ve, sau khi cánh tay tìm được vị trí thích hợp thì ôm chặt, hơn nữa bộ phận mềm mại nào đó đang dính vào cánh tay trái của hắn, khiến hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đồ con gái háo sắc, nếu làm cho đứa nào đó ngóc đầu dậy, chỉ sợ sẽ không thu thập được. Cảm giác nơi nào đó của mình bắt đầu khác thường, Giang Khương cố gắng ức chế sự khó chịu trong lòng, không khỏi nói. Cổ nhân có câu, trời càng lên cao, dương khí càng thịnh. Đó chính là lúc nguy hiểm nhất, đừng có mà trêu chọc anh. Lập tức hít một hơi thật sâu, lại duỗi tay kéo bàn tay kia ra, đang định đứng dậy, mới phát hiện cô gái kia đã gác luôn chân lên người hắn, lập tức đưa tay định đẩy chân của đối phương ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Khương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thầm nghĩ. Cô gái này không có mặc quần, hay là cô y muốn câu dẫn anh đây? Hắn cố nén không để cảm giác kích thích bản thân, hít một hơi thật sâu, đẩy mạnh cái chân ra, đang định đứng lên lần nữa, ai ngờ cô nàng này nghiêng người, tay và chân cùng lúc, tay thì duỗi vào trong áo, còn chân thì... Khốn kiếp, Giang Khương quả thật như muốn khóc, sau khi bắp đùi của cô gái đè lên, lại đè ngay cái bụng nhỏ của hắn, hung hăng cọ sát mấy lần, dường như muốn làm chỗ đó dẹp lép thì phải. Lần này Giang Khương đã tức giận thật sự. Xoay người quát lớn. Đừng nhúc nhích nữa, muốn anh đây nổi bão hả? Không nhúc nhích. Ai ngờ cô gái này vẫn còn mơ ngủ. Khi Giang Khương ngồi bật dậy, cô gái vẫn nhắm mắt, mơ màng nói một câu, hai tay kéo mạnh, kéo Giang Khương bật ngược lại, một chân dùng lực đè lên, muốn ôm cho thoải mái một chút. Hai mắt Giang Khương đỏ lên, chỉ cảm thấy mình lại càng kích thích, phía dưới của hắn giống như sắp nổ tung. Cả người bấy giờ như sắp ngất. Một luồng khí nóng từ dưới vọt thẳng lên đỉnh đầu, theo bản năng mà nghiêng người, đặt cô gái nằm bên dưới. Cách chương.